Hoàng thành Nam Tấn có tứ đại ma vương. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thừa Thù vốn mặt có chút âm u, nghe lời ta. Trong mắt hiện lên một thứ xúc động đậm đà đến khó tự chủ. Hắn giơ tay lên, lại dừng ở giữa không trung, dường như đang cố gắng kìm chế điều gì. Ta lập tức đưa đầu lại gần, cọ cọ tay hắn, mỉm cười với hắn. Lý Thừa Thù, lần này chính là ta phát lòng từ bi, để huynh sờ một cái. Hắn sững một chút, ánh mắt tức thì dịu lại, tay cũng buông xuống, nhưng chỉ lướt qua tóc dài của ta. Giao giao, muội chọn ta, mà ta cần muội, cũng chỉ muốn muội, muội là tất cả của ta. Ta sẽ không để ai cướp muội đi. Ta chỉ gật đầu. Những ngày sau đó, tất cả mọi người đều bận rộn, chỉ có ta rảnh đến hoàng, ngồi bên hồ trong nhà câu cá. Những con cá chép yên chi ngu ngốc trước kia đã bị ăn hết từ lâu. Lừa mới đến tinh khôn lắm, hoàn toàn không ăn mồi câu của ta. Nửa ngày không câu được con nào, ta giận đến mức ném cần câu. Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói chế nhạo. Chậc chậc chậc, tính tình vẫn nóng nảy như vậy, sao lại thành bánh ngọt được mọi người tranh giành. Ta quay đầu lại, thấy Cố Vân mặc một thân áo giáp, đang đứng không xa cười với ta. À, Cố Vân Mặc, sao ngươi về rồi? Ta kêu lên một tiếng, lao về phía hắn ta. Cố Vân Mặc nắm chặt cổ sau ta, kéo ta ra xa một chút, có chút ghét bỏ nhìn ta. Cố Vân Giao, sao muội như chó vậy? Cứ thế lao lên, nụ cười ta tức thì biến mất, trở tay đánh rớt tay hắn ta, quay lưng bỏ đi. 27 Cố Vân Mặc vội đuổi theo, liên tục xin tha, không phải chứ, thế này đã giận rồi. Cố Vân Giao, Giao Giao, muội muội tốt, ta xin lỗi muội, muội nhỏ nhen vậy, ta không nói lời nào. Càng đi càng nhanh, Cố Vân Mặc lo lắng, vội hét với ta, này, khó khăn lắm ta mới về một chuyến, muội thậm chí không gọi tiếng ca ca, ta chính là vì muội mà về đấy. Ta dừng bước, quay lại, tại sao nói là vì ta mà về? À, ta nói bậy thôi. Ha ha, vẻ mặt ta nghi ngờ nhìn hắn ta. Cố Vân Mặc như biết mình nói sai lời, vội bịt miệng, không ngừng lắc đầu. Ta hỏi đi hỏi lại, hắn ta luôn vẫn ngậm miệng không nói. Bức ép quá, ta đi tới bên hồ đe dọa hắn. Cố Vân Mặc, không nói nữa ta nhảy xuống cho cá ăn. Cá mới ăn không nổi muội. Cố Vân Mặc thầm lầm bầm. Ta nghe thấy rồi. Ta nghiến răng nhìn hắn ta, giả vờ muốn nhảy xuống. Rốt cuộc hắn ta cũng luống cuống. Thôi thôi thôi, ta nói cho muội được chưa? Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB. Cá chép ngắm mưa. Lý Yêu Hoàng Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Nói, hai, chính là cha bảo ta về. Vẻ mặt ta hoang mang nhìn hắn ta. Sắc mặt Cố Vân Mặc cực kỳ uất nghẹn. Kéo ta sang một bên. Nhỏ giọng giải thích, đại hoàng tử và tứ hoàng tử. Muội chẳng phải đều không muốn gả sao? Vậy thì không phải ta phải đến à? Ta trợn mắt, không thể tin nổi nhìn hắn ta. Ngươi gả, ta gả cái đầu muội, ý cha là để ta qua lại với họ. Lại vì sao vậy? Để Cố Vân Mặc đi qua lại với hoàng tử, trong mắt hoàng thượng chẳng phải cũng là đứng cùng phe sao? Ta không hiểu. Cố Vân Mặc cũng nước đầy đầu. Chúng ta đi hỏi cha. Trên mặt cha ta đầy chữ, ta một đời khôn khéo, sao sinh ra hai đứa ngốc các ngươi? Khó nói thành lời. Ta là thân phận gì? Ca của con là thân phận gì? Chúng ta có thể giống nhau sao? Qua lại với hoàng tử. Ta là kết đảng, mà ca ca con là gì? Cố Vân Mặc đầy tò mò. Cha ta không vui chừng hắn ta. Con là thằng ngốc đầu óc chứa hồ. Một tên lính, qua lại với hoàng tử có thể làm gì? Lại có thể chứng minh gì? Con bây giờ đã là bách phu trưởng rồi. Cố Vân Mặc ấm ức lùi lại, Ta ngạc nhiên nhìn hắn ta. Chà, thằng khá nhanh đấy. Cha ta coi thường, cha con là thủ phủ. Dưới một người dưới trên vạn người. Bách phu trưởng nhỏ bé. Con dám nói được, có ngày con sẽ thành đại tướng quân. Mặt Cố Vân mặc đều đỏ. Cũng không biết là giận hay xấu hổ. Cha ta mặt không đổi sắc. Tóm lại, phía đại hoàng tử và tứ hoàng tử, con đều phải qua lại. Cố Vân mặc ủ rũ gật đầu. Con biết rồi, ta đột nhiên hiểu ra. Hai bên đều chọn, chẳng phải cũng tương đương với hai bên đều không chọn. Dù bị nhận ra cũng không sao. Với thân phận của Cố Vân mặc, nhiều lắm chỉ là ăn một trận gậy. Nghĩ đến đây, ta có chút thương hại Cố Vân mặc, nhưng lại có chút cảm động. Nói cho cùng hắn ta cũng là vì ta. Cách chương.